Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, mới vào đại học. Đối với Lâm Diệp thân thủ, Đồng Uyển Thanh cũng sớm đã không ngoài ý muốn. Cho nên, đợi tại Lâm Diệp bên người, nàng là nhất có cảm giác an toàn. Căn bản không sợ chịu đến bất kỳ tổn thương. Tại ven đường cản cái cho thuê, hai người liền trực tiếp hướng Thanh Bắc Đại học đi. Về phần tại ngõ hẻm làm bên trong kêu rên từ Bắc Hàm mấy người, chờ trọn vẹn nửa giờ, mới có xe cứu thương đuổi tới, đem bọn hắn cho mang lên gần nhất bệnh viện. Đến bệnh viện về sau, khẳng định là rút máu xét nghiệm, trị thương xem bệnh. Kết quả, trên người quấn đầy băng vải từ Bắc Hàm khi nhìn đến sơ bộ kiểm tra xét nghiệm đơn về sau, cả người đều mộng bức. Đây là cái gì? Ết kiểm tra dương tính, há to mồm, trừng tròng mắt, Từ Bắc Hàm cả người lạnh từ đầu đến chân. Làm sao? Từ ca, người xét nghiệm đơn có vấn đề gì a? Bên cạnh lão Chu tò mò đưa đầu tới nhìn một chút. A, cái khác người cũng cùng ta không sai biệt lắm. Làm sao? Cái này ết cái này một hạng là dương tính a. Đây là cái gì? Ết, cái kia mẹ nó là bệnh ết a. Cái quỷ gì? Từ ca, người mẹ nó thật lấy được bệnh ết. Bên cạnh một người khác trong nháy mắt liền xù lông. Phải biết, bệnh ết tại toàn bộ thế giới đều là người nghe đến đã biến sắc đỏ a. Không, không có khả năng. Ta chính là, liền là dùng một chút hắn cái kia bát ăn mì. Làm sao có thể liền phải bệnh ết a. Tại cái này trong chớp mắt, Từ Bắc Hàm là cả người muốn tâm muốn chết đều có. Đồng thời, trong đầu của hắn bên trong bắt đầu nhanh chóng hồi ức tất cả cùng chính mình có qua quan hệ nữ nhân. Bên đường làng chơi rêu rao nữ lang, trong trường học tiểu học muội, thậm chí là trong nhà ngốc biểu ca lão bà. Thế nhưng, mặc kệ nơi phát ra là ai, lấy được bệnh ết, đây cũng là bệnh bất trị a. Mặc dù nói, hiện tại bệnh ết người sinh tồn dẫn đầu vẫn là rất cao, nhiều nhất có thể sinh tồn 20 năm trở lên. Thế nhưng, loại này bệnh bất trị lại là nhất là khiến người sợ hãi cùng sợ hãi. Mà lại, lấy được bệnh ết, liền trực tiếp tương đương nửa người dưới hạnh phúc đều không có a. Người bình thường, ai còn dám cùng một cái bệnh ết người kết hôn a? Từ ca, ngươi làm sao? Các ngươi cách xa hắn một chút. Hắn lấy được ngài tư. Thật ngài tư, kiểm tra đơn bên trên liền viết đâu. A, ngọa tào, Từ ca, người thật trúng thầu. Ồ, ta xem một chút của ta. May mà ta không có. Lúc đầu đi theo Từ Bắc Hàm bên cạnh mấy người này, hiện tại nguyên một đám cũng rất giống tránh ôn dịch đồng dạng. Xa xa né tránh Từ Bắc Hàm, lòng như cho nguội. Trong chớp nhoáng này, Từ Bắc Hàm cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới đều vứt bỏ. Thế giới của hắn, từ đó mất đi sắc thái, biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Nhưng mà, hắn làm sao biết, tạo thành hắn loại tình huống này, chính là Lâm Diệp trong tay ngải tư chén. Chỉ bất quá, cái này ngải tư chén ngụy tạo nên bệnh ết giả tượng, tối đa chỉ có thể tiếp tục một tuần mà thôi. Mà một bên khác, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh rốt cục đến tha thiết ước mơ Thanh Bắc Đại học. Dù là Lâm Diệp hiện tại đã trở thành siêu thoát phàm nhân người tu chân, cũng rất khó quên, Thanh Bắc Đại học đã từng là vô số cái cả ngày lẫn đêm lơ lửng tại chính mình trong đầu một giấc mộng. Một cái mãi mãi cũng không cách nào với tới nằm mơ ban ngày. Nhưng mà, hiện tại, hắn thật bước vào Thanh Bắc Đại học. Mà lại là dùng sinh viên đại học năm nhất thân phận đi tới. Cái kia một phần quang vinh cùng tự hào, có một loại khó nói lên lời cảm giác sảng khoái. Kỳ thật, ở trong nước, cơ hồ mỗi một học sinh cũng đã có dạng này một giấc mộng. Ai không muốn thi Thanh Bắc Yến Kinh Lưỡng Trường Đại học a? Bất kỳ một cái nào huyện thị có thể ra một cái Thanh Bắc Yến Kinh sinh viên, đó cũng đều là muốn bị láng giềng chiêm ngưỡng cúng bái. Cho dù là Đồng Uyển Thanh loại này học phách, trên cơ bản từ cao ngay từ đầu liền nhất định là muốn đi vào cái này chỗ trong nước đỉnh cấp trường học ưu tú. Nàng cũng đè nén không được nội tâm kích động. Lâm Diệp, ngươi mau nhìn, đây là Thanh Hoa Viên. Lâm Diệp, mau tới đây. Nghe nói tòa kiến trúc này đã trở thành có hơn 100 năm lịch sử. Chấm ngoặc kép. Oa, Lâm Diệp, cỏ này bãi, thật đẹp nha. Thanh Bắc liền là so Yến Kinh kiến trúc càng thêm kiểu dáng Âu Tây. Chấm ngoặc kép, ánh chiều tà thật đẹp nha. Lâm Diệp, chúng ta về sau có thể tại dạng này trong trường học. Cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ sinh hoạt. Thật tốt, ngoặc kép, ngồi một ngày xe lửa. Hai người tới trường học về sau. Thế mà không có đi trước chỗ tiếp đãi học sinh mới bên kia đưa tin. Ngược lại hứng thú bừng bừng trong trường học khắp nơi tham quan ngồi dậy. Ánh nắng chiều cứ như vậy vãi xuống đến. Trong sân trường thật vô cùng xinh đẹp rất đẹp. Loại này tiểu mỹ tốt. Thật chỉ có thời còn học sinh mới có thể có được. Đồng Uyển Thanh rất hưng phấn. Lâm Diệp cũng đồng dạng hưng phấn nha. Bởi vì tại loạn đi dạo Thanh Bắc Đại học thời điểm. Hắn nhưng là phát hiện không ít hồng bao a. Tuy là trong đó hơn phân nửa đều là trống không hồng bao. Nhưng, còn lại những này, bên trong vẫn là mở ra không ít đạo cụ đến a. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được thời tiết tạp một chương. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được xanh hóa tạp một chương. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được nón xanh một đỉnh. Phốc, trước mặt những này tạp, Lâm Diệp cũng còn vui vẻ tiếp nhận, trong nội tâm đắc ý. Thế nhưng đằng sau cái này nón xanh là cái quỷ gì? Đây chính là so trước đó tha thứ mũ càng thêm không thể tha thứ a. Bất quá, ấn mở cụ thể thuộc tính nói rõ về sau. Lâm Diệp ngược lại là hai mắt sáng lên. Nón xanh, cho chỉ định đối tượng sử dụng sau. Sẽ khiến cho cùng cái kia đối tượng tình cảm tốt nhất một người. Ngược lại cùng cái kia đối tượng tình cảm kém nhất một người thành lập bền chắc không thể phá được. Tình cảm quan hệ, cái này nói rõ có chút quấn miệng. Thế nhưng nhìn nhiều mấy lần về sau. Lâm Diệp liền lý giải cái này nón xanh là cái tác dụng gì. Đơn giản tới nói, liền là sử dụng cái này nón xanh về sau. Có thể làm cho đối phương thích nhất người cùng hắn kẻ đáng ghét nhất cùng một chỗ. Cái này mẹ nó liền có chút tổn hại. Bất quá, không tổn hại làm sao có thể gọi hệ thống xuất phẩm đâu. Về sau xem ai khó chịu, liền cho hắn đến một đỉnh nón xanh. Lại để cho hắn rõ ràng nhận loại này bất đắc dĩ thống khổ tra tấn. Về phần lấy được cái khác vài cái tấm thẻ, mặc dù là mới xuất hiện. Thế nhưng tác dụng cũng có chút gân gà. Thời tiết tạp, sử dụng sau, nhưng tùy ý sửa đổi trước mắt phạm vi 10 cây số vuông bên trong thời tiết tình huống. Xanh hóa tạp, sử dụng sau, có thể khiến cho tùy ý hoàn cảnh địa lý 10 cây số vuông phạm vi xanh hóa làm một phiến rậm rạp rừng. Cây, cái này thời tiết tạp là cái quỷ gì? Chẳng lẽ để cho ta dùng để cầu mưa à? Còn có cái này xanh hóa tạp. Hiến cho quốc gia đến lúc đó không tệ. Có thể lại để cho những cái kia sa mạc đều biến thành ốc đảo. Chỉ tiếc, tác dụng phạm vi đều quá nhỏ. Chỉ có 10 cây số vuông. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tra xét xong những này hồng bao bên trong thu hoạch. Đồng Uyển Thanh cũng đem chọn cái Thanh Bắc Đại học sân trường đi dạo một vòng. Hai người liền dựa theo bảng hướng dẫn. Đi vào Kinh tế Học viện chỗ tiếp đãi học sinh mới. Lâm Diệp, ngay ở phía trước, chúng ta cùng đi đi. Lĩnh ký túc xá chìa khóa liền. Chấm ngoặc kép, hiếm thấy nhảy nhót tưng bừng Đồng Uyển Thanh. Một đường cảm xúc đều phi thường tăng vọt. Thế nhưng đi đến nơi tiếp đãi trước lại đột nhiên giống như là bị người bóp cổ lại. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.